Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng im lặng, mỗi lần nó bực bội hay buồn điều gì là nó lại im lặng, lần này cô những bực mà nó còn cảm thấy đau lòng. Thằng nhóc đó là ai mà sao thân mật với con nhỏ đó vậy? Thằng nhóc đó tên là Long, Trần Tuấn Long, con trai và là người thừa kế tập đoàn Hùng Long đó, nó mới đi du học ở Mỹ về. Hùng nói, nó và Trúc là bạn từ thuở Thanh Mai Trúc Mã đó, từ hồi con nhỏ còn trong Nam Lận. Hùng nói tiếp. Sao mày biết? Hoàng bật dậy, cứ nghe đến Trúc là như thế. Nghe nói hồi trước thằng nhóc còn cứu mạng Trúc một lần đến nỗi suýt chết đó. Mày lấy thông tin đó từ đâu ra? Chắc chắn cô đó. Chắc từ Dung, hôm trước tao có đề cập vấn đề đó thì Dung kể như thế. Thảo nào, gà tre, lại thân thiết với thằng nhóc đó như vậy. Hoàng tức tối, chả trách con nhỏ lúc nào cũng cười tươi với thằng nhóc đó như thế. Hùng tùm tìm, mày thôi đi nhá, tao chưa đủ tức hay sao? Mà mày vừa nói nó là con trai tập đoàn nào cơ? Tập đoàn Hùng Long, hả, tập đoàn Hùng Long, nó đi du học Mỹ về à? Hát, thảo nào tao chưa gặp mặt nó bao giờ. Tập đoàn Hùng Long và tập đoàn Vương Hoàng, của gia đình Hoàng, là hai tập đoàn lớn nhất nhì nước, xét về khía cạnh thế lực thì Long chả kém gì Hoàng. Hoàng cứ ngồi thừ ra, chỉ là bạn thân thôi mà, phải cô mày. Hoàng ngu ngơ hỏi, mày đúng là ngốc xít, mày cô thấy ánh mắt chúng nó nhìn nhau. Tình thương mến thương, như thế nào à? Hát, nhất là cái thằng nhóc đó Hùng nhăn nhó. Vậy tao phải làm sao? Hoàng tiêu nghỉu, nhìn bộ mặt ỉu xìu của thằng bạn, Hùng vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Tuy nhiên cũng cô phải là cô có cách. Hùng tiếp, là sao? Hoàng mắt rực sáng lên, bây giờ mày nên dùng chiến thuật đánh vào tâm lý, để lại ấn tượng trong lòng con nhỏ, chứ cái cách mà dùng Mỹ Nam kế của mày có vẻ cô ổn. Con nhỏ kia ở cạnh một thằng nhóc đẹp trai như thế suốt ngày nên nó nhờn với mày là phải. Mặt khác xét về khía cạnh nào đó, chúng nó thực chất chỉ là bạn thân từ nhỏ cho nên mày vẫn còn cơ hội. Thật sao, mày nghĩ tao còn cơ hội sao? Hoàng cười tươi rói. Trời, 30 chưa phải là Tết với cả mày, quên mày là ai hả? Cái thằng ngốc kia. Hùng trợn mắt. Hèn thế mà suýt nhụt chí anh Hùng. Hì, Hoàng cười ngoác miệng. Hùng nhìn thằng bạn cười vô tư vậy, thằng nhóc là thế. Trước mặt người khác nó có thể lạnh lùng, phớt đời nhưng bên trong nó vẫn còn trẻ con thế đấy, nhất là từ khi nó gặp Trúc. Hùng thấy Hoàng cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn và có vẻ dễ gần hơn. À thế mày với Dung thì sao? Hoàng hỏi. Sao là sao? Chả sao cả. Hùng tỉnh bơ. Mày định giấu tao nữa sao? Tao biết thừa mày nổi tiếng, đệ nhất sát thủ, tình yêu, nhưng mày để ý nhỏ Dung từ năm ngoái mà chả thấy động tĩnh ho he gì cả, chỉ toàn đứng từ xa nhìn lén và bảo vệ nàng thôi. Hoàng cười lém lỉnh, rời, mày lo chuyện mày đi, Dung cô giống mấy đứa con gái tao với mày hay gặp, con nhóc ý trong sáng và non nớt quá, tao cô muốn làm con nhóc sợ. Con nhóc luôn khiến người ta có cảm giác muốn che chở cho nó. Hơn nữa, cô hiểu sao cứ nhìn vào mắt nhỏ đó là tao lại chả thể nói đờ si gì cả, mấy lời lẽ mọi khi vẫn mang ra nói với những đứa khác. Tao cảm tưởng nếu nói kiểu đó với Dung thì thật là lố bịch. Hùng tâm sự. Mày mà cũng có lúc bối rối thế sao? Hoàng sừng sốt, tao là người chứ có phải robot đâu mày, hôm trước tao có mới Dung đến sinh nhật chị tao, lúc đấy run lắm mà cứ phải giả vờ bình tĩnh mày à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, vậy là thần Cupid bắn tên chúng mày rồi. Hoàng cười ngoác miệng trước sự thật thà của Hùng. Cười cái gì mà cười, biết vậy tao cô thèm kể cho mày nghe nữa. Hùng nhăn mặt, tao đùa mà, mày bây giờ cũng khác gì tao đâu, tao vui vì chúng ta giống nhau, đúng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Thằng Hâm, à, hay là tuần sau sinh nhật chị tao mày rủ thêm Trúc đi đi. Hùng cười tươi trước sáng kiến vĩ đại của nó. Hay đấy, nhưng cô biết con nhóc đó có chịu cô. Để tao rủ Trúc đi, rồi, mày sẽ, sau đó là, mày hiểu chưa? Hùng khua chân múa tay một hồi. Cách chương.